dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Sầu Lo. Lúc này Aoki Tsukasa, sau khi trở lại phòng, cũng không tiếp tục dùng di động đi xem đủ loại phim anime, mà là chua mày tại trên Internet thẩm tra lấy quan tại tâm tạng bệnh phương diện đủ loại tri thức. Nhìn rất lâu, Aoki Tsukasa thở dài, hệ thống, nếu như ta mong muốn làm đến chữa trị giống Sora dạng này tiên thiên tính bệnh tim, tối thiểu muốn y thuật nhiều ít cấp, thấp nhất cấp 7, cao nhất tại 10 cấp, căn cứ bệnh tình nghiêm trọng trình độ có chỗ lưu động. Căn cứ ký chủ dùng Trung y làm chủ hoặc Tây y làm chủ cũng có khác biệt. Aoki Tsukasa nghe vậy cau mày, ngón tay có chút bất an đập mặt bàn. Ta cấp 2 kỹ năng muốn 200 điểm kinh nghiệm. Cấp 3 đây này, 300 điểm. Cấp 4 đâu, 600 điểm. Người dứt khoát cho ta lần lượt danh sách ra đi. Aoki Tsukasa vuốt vuốt huyệt thái dương, đầy mặt vẻ u sầu. Cấp 5, 1.200 điểm kinh nghiệm. Cấp 6, 2.400 điểm kinh nghiệm. Cấp 7, 5.000 điểm kinh nghiệm. Cấp 8, 10.000 điểm kinh nghiệm. Cấp 9, 15.000 điểm kinh nghiệm. 10 cấp, 50.000 điểm kinh nghiệm. Cấp 11, 100.000 điểm kinh nghiệm. Aoki Tsukasa hít sâu một hơi, muốn đem kỹ năng thăng cấp đến 10 cấp, theo một cấp bắt đầu, phải cần trọn vẹn 8.4800 điểm kinh nghiệm. Phải biết mỗi lần thăng một cấp, thu hoạch kinh nghiệm con đường liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Dựa theo Aoki Tsukasa suy đoán, nếu như mình kỹ có thể đến tới cấp 3, mong muốn dựa vào thông thường rèn luyện thăng cấp một cái kỹ năng, liền muốn không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng. Lại sau này, một tháng thậm chí nửa năm mới có thể thăng cấp một lần cũng có thể. Chờ đến cấp 7 cấp 8 tả hữu trình độ, Aoki Tsukasa đoán chừng chính mình nếu là không đi chuyên nghiệp con đường, muốn mẹ nó đến mấy năm mới có thể thăng một cấp. Đến trung hậu kỳ, ta nên làm sao thăng cấp này chút kỹ năng a? Aoki Tsukasa phiền muộn bưng kín đầu. Ký chủ thỉnh không cần lo lắng. Kỹ năng thăng cấp không chỉ có là ngươi trước mắt hiểu rõ này chút con đường. Chờ đến đẳng cấp cao một chút về sau, ngươi sẽ biết như thế nào tăng lên kỹ năng. Mà lại, nếu như muốn trị liệu bệnh tim, chưa hẳn cần cực cao y thuật. Tại hệ thống đạo cụ trong kho, không thiếu có khỏi hẳn thẻ chữa trị con rối, duy nhất một lần giải phẫu thẻ ốm đau chuyển di vu độc con rối dạng này đạo cụ. Chỉ là này chút đạo cụ cơ bản toàn cần khá cao nhiệm vụ độ khó cùng nhiệm vụ độ hoàn thành mới có thể lập tức thu hoạch được. Aoki Tsukasa nghe vậy lo lắng tâm thoáng chậm dần, cười khổ nói, ta xem nhà khác hệ thống đều có thương thành hệ thống loại hình. Ngươi nếu là cũng cho ta làm hơn một cái tốt, ta trực tiếp mua một cái dạng này đạo cụ, cho Sora chữa khỏi thật tốt. Nói thật, đời trước cho đệ đệ ta lo lắng hãi hùng tháng ngày là thật rất khó chịu. Ta thật không nghĩ cuộc sống như vậy một lần nữa. Mặc dù nói ta cùng Sora còn không có gì quá sâu tình cảm, nhưng ta cảm thấy nếu như nàng thật bởi vì bệnh tim trôi qua thống khổ như vậy, luôn cảm giác mình trên người có cái gì trách nhiệm không có kết thúc, rất khó chịu, có lẽ là một loại trên tình cảm chuyển di đi. Chẳng biết tại sao, Aoki Tsukasa đối với Kasugano vợ chồng tình cảm giới hạn tại cảm kích cùng tôn trọng, nhưng đối với Sora tình cảm lại không hiểu thấu sâu hơn một tầng. Aoki Tsukasa từ cái thế giới này cũng có nhanh một tuần lễ. Mặc dù hắn cho rằng mình tại một cái thế giới khác đã làm được đủ tốt, trách nhiệm cũng hoàn toàn tận xong, nhưng không có tiếc nuối về không có tiếc nuối. Tưởng niệm cùng lo lắng cũng rất khó cứ như vậy dứt bỏ. Đệ đệ giải phẫu thành công không? Thuật sau phản ứng tốt đẹp sao? Mặc dù xứng hình hết sức thành công, liền y sinh nói như thế phối hợp trái tim thật rất khó tìm. Nhưng giải phẫu hiệu quả thật tận như nhân ý sao? Cha mẹ đều tuổi tác lớn như vậy, đệ đệ vừa giải phẫu xong còn muốn tu dưỡng thật lâu. Khỏe mạnh sau còn muốn trở về đọc sách, chờ đến công tác về sau, có thể giống như chính mình tận tụy chiếu cố tốt bọn hắn sao? Này chút thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra ý nghĩ, một lần nhường Aoki Tsukasa đối tại quá khứ rất khó hoàn toàn dứt bỏ. Cái kia không chỗ sắp đặt tình cảm, lại đi vào cái thế giới xa lạ này về sau, có lẽ liền bản năng gán tội đến cùng đệ đệ mình đồng bệnh tương liên Sora trên thân. Aoki Tsukasa thật muốn chữa cho tốt Sora. Dù cho liền chính hắn cũng không biết rõ này phần tình cảm cùng ý nghĩ nơi phát ra, nhưng lại cũng không kháng cự. Hắn cũng không muốn cái nào thiên thấy cái kia tinh linh một dạng đáng yêu nữ hài vĩnh viễn dừng lại tại đây hoa một dạng tuổi tác. Kỳ thật ký chủ không cần lo lắng quá mức, phần lớn tiên thiên tính bệnh tim cũng không có dễ dàng như vậy phát bệnh. Coi như phát bệnh chỉ muốn cứu giúp kịp thời cũng không có quá đại nguy hiểm. Thậm chí còn có khỏi hẳn khả năng, không cần có áp lực quá lớn. Hệ thống khó được lời hay nhường Aoki Tsukasa yên lặng gật đầu. Hắn đối với cái này tật bệnh hiểu rõ không thể bảo là không sâu. Tự nhiên cũng hiểu rõ những đạo lý này, nhưng đời trước trải qua lại làm cho hắn không khỏi tổng hướng chỗ xấu nghĩ. Hô! Theo kỹ năng đến cấp 4 về sau kinh nghiệm bỗng nhiên gấp bội đến xem. Kỹ năng đến cấp 4 hẳn là sẽ phát sinh một loại chất biến, hoặc là mở ra một chút liên quan tới hệ thống mới công năng. Aoki Tsukasa hơi nheo lại mắt. Hệ thống vừa rồi cũng cho ta nhắc nhở. Đáp án nên 89 phần 10. Liếc nhìn chính mình thanh kỹ năng. Kiếm đạo kỹ năng bởi vì hai trận kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ít. Khoảng cách thăng cấp cũng khoảng cách không lớn. Mà học tập kỹ năng theo ở trường học nghe giảng bài thời gian từng chút trèo lên trên. Lại có cái 1-2 ngày hẳn là cũng muốn thăng cấp. Vậy liền ưu tiên đem kiếm đạo độ thuần thục tăng lên tới cấp 4 đi. Học tập kỹ năng bây giờ muốn tăng lên. Lấy được đọc hàng loạt cùng chương trình học tương quan thư tịch. Những sách này cũng không dễ tìm lắm, mà lại coi như tìm được cũng không có tiền đều mua về xem. Tổng hợp cách đấu liền ban đêm đi làm công thời điểm luyện tốt. Đợi đến cấp 4 về sau nhìn một chút kỹ năng là như thế nào thăng cấp. Liền lập tức bỏ qua kiếm đạo đi học y. Đạo cụ ban thưởng ngẫu nhiên tính quá lớn. Vận khí của ta luôn luôn rất kém cỏi, vẫn là dựa vào nỗ lực tới đi. Định ra nhỏ mục tiêu về sau, Aoki Tsukasa cầm lên đao gỗ, thở sâu, bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Kỳ thật rất chán ghét nắm điểm kinh nghiệm chia quá nhỏ, cũng không quá giống nắm quá đa số theo viết ra. Một là ảnh hưởng nội dung cốt truyện giác quan, hai là ta tính toán cũng mệt mỏi, còn gom góp số lượng từ, cho nên ngoại trừ thời điểm then chốt nói một chút, phần lớn thời gian sẽ không tận lực viết số liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.